mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 31, cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai bím tóc gai này không có ở đây, vợ hắn không yên lòng trở về phòng, soi gương. Vốn còn muốn cạo râu, hiện tại xem ra râu này cũng không cần phải cạo nữa. Hà Xuân Hoa không biết hắn hiểu lầm, cầm kéo khoa tay múa chân sau đầu Khương Tích. 166 nhỏ nói cắt tóc bằng kéo thông thường là không thể. Cô chuẩn bị trước một bộ dụng cụ cắt tóc, tất cả đều ở trong không gian của Khương Tích. Chẳng hạn như cắt răng, cắt phẳng, cắt điện, và kẹp, bình xịt, vải vây, lược cắt tóc, lược đuôi nhọn, lược cắt tóc, v.v. Chỉ cần phòng ngừa có một ngày này, tất cả đều được lựa chọn khiêm tốn, không có dấu hiệu. Cô ở trên mặt Tô Mạn Linh, Mạnh Tiểu Thanh và những người khác, buông kéo các nàng đưa tới nói với Khương Tích. Cái kéo này cắt không tốt, tôi mang theo lược gọt tóc cùng kéo chuyên môn cắt tóc, anh giúp tôi lấy trong túi một chút. Khương Tích lập tức hiểu được ý tứ của bà nội, rất nhanh tìm trong kho hàng không gian, thông qua túi sách bà nội mang đến lấy ra. Cô không biết rốt cuộc bà nội muốn kéo nào, lấy toàn bộ ra khẳng định không được, cho nên chỉ cầm lược gọt tóc, cắt răng và cắt hòa bình. Trước kia bà nội dùng nhiều nhất chính là ba loại này. Vải vây không cần lấy, Tô Mạn Linh mang cho cô một cái quần áo cũ làm việc mặc. Nó cũng đã được rửa sạch, nàng vừa nhìn so với quần áo mình bình thường mặc còn tốt hơn, dứt khoát dùng quần áo mình mang đến vây quanh. Hà Xuân Hoa chính thức cắt tỉa, đám người Tô Mạn Linh, Mạnh Tiểu Thanh nhìn choáng váng. Đây là cái kéo gì vậy, nhìn thật tinh xảo, ta ở kinh thành cũng chưa từng thấy qua, thật kỳ quái kéo. Người mới cắt tóc vài lần, làm sao biết kinh thành không có. Trước kia trong tiệm cắt tóc Tây Dương ở Thượng Hải có. Chị Xuân Hoa đến từ Thượng Uyên sao? Không đúng không, ta nhớ rõ nhà La Liên Trường bọn họ hình như cũng là kinh thành. Không thể nói các nàng chưa từng thấy qua thế gian, đều là những cô nương từ trong thành đến. Nhìn thấy công cụ và phương thức cắt tóc của Hà Xuân Hoa, vẫn rất mới lạ. Nhất là nhìn Hà Xuân Hoa thuần thục cắt tóc. Càng giống như mở ra một cánh cửa mới. Tóc xù của Khương Tích, rực, rơi xuống, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mạch Miêu vốn còn có chút ít cao thỏm, nhưng sau khi nhìn thấy tỷ tỷ cắt tóc, tinh thần lại đẹp mắt, cũng thản nhiên tiếp nhận. Sau khi cắt tóc ngắn, cô trở thành một mái tóc ngắn ngang tai, cộng với mái tóc mỏng, trở thành công chúa cắt. Niu mềm mại và đáng yêu, mấy chị em bọn họ đều rất trắng. Chỉ là bởi vì suy dinh dưỡng lâu dài rất gầy. Khương Tích nhìn đôi mắt to lấp lánh của Mạch Miêu, nhịn không được nhéo nhéo hai má nàng. Đáng tiếc trên mặt nàng không có nhiều thịt, đứa bé mập mạp đều gầy đi, nhéo cũng không bóp được. Mạch Miêu có mập hơn một chút cũng đáng yêu hơn, tỷ tỷ có mập hơn một chút cũng sẽ càng đẹp hơn. Mạch Miêu cong mắt lên, trong mắt giống như có sao ẩn giấu. Khương Tích thích mạch mầm có ánh sáng trong mắt. Cũng không nỡ để cho muội muội đáng yêu như vậy buồn bực mà chết. Tiếp nhận gương đang muốn chiếu, Triều Dương cùng Húc Dương chạy tới. Triều Dương vừa định gọi Hà Xuân Hoa trở về, vừa nhìn Khương Tích sạch sẽ tươi sáng ngây ngần cả người. Tóc Khương Tích dài hơn Mai Miêu để lại ba tấc, tuy rằng hiện tại còn mặc quần áo vá lớn vá nhỏ, nhưng hoàn toàn không giống với hình dạng hoa từ nhỏ nhắn đầu bù tóc rối trước kia. Đẹp hơn so với các bạn nữ trong thành phố của mình, thốt lên. Cô vẫn còn trêu trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tích liếc hắn một cái, không lớn không nhỏ, người không muốn gọi chiêu đệ, gọi tì tì cũng được. Triều Dương, đời này hắn cũng không có khả năng gọi một nha đầu nông thôn gọi là tì tì. Cách chương.